Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Linh đối mặt với những lời này kể từ khi cô bắt đầu có trí nhớ. Đã có những lời này như vậy xung quanh cô từ tiểu học đến đại học, cho đến khi trưởng thành, đến đám tang của bố mẹ mình. Vị linh mục đọc lời cầu nguyện cuối cùng. Tô Linh đứng trước bia mộ của bố mẹ cô, vành mũ thấp che gần hết khuôn mặt, đôi mắt rũ xuống. Khó nhìn rõ cảm xúc dâng trào trong mắt Tô Linh. Những người xung quanh đều mặc đồ đen, ánh mắt dường như đều tập trung vào Tô Linh. Tai Tô Linh vang lên như tiếng muỗi vo ve, giống như một loại bùa chú bóp nghẹt thần kinh của con người, luôn vây quanh tai mình. Nhìn xem, đây chính là đứa con gái do Tiểu Tam sinh ra. Nghe nói mẹ nó đã điên rồi, tự tay hại chết chủ tịch Tô. Trời ơi, gia đình họ Tô thật sự là gia môn bất hạnh mà. Con gái sinh ra từ những người phụ nữ ngang ngược có lẽ cũng không khá hơn là mấy. Lúc đầu trời mưa phùn, khi lời cầu nguyện của mục sư sắp chạm tới trời cao thì đột nhiên có tiếng sấm rền vang lên từ trên trời. Những đám mây đen kéo đến và mưa trút xuống. Tô Linh là người mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nghe những lời như vậy lọt vào tai, cô lại nhớ đến ngày tang lễ. Cô không thể nhớ mình đã nghĩ gì lúc đó. Nhưng cô có thể nhớ rất rõ cơn gió buốt giá ngày hôm đó và cái lạnh không thể chịu nổi khiến người ta phải nghiến răng. Mà lúc này đây, Tô Linh khi nhìn thấy những lời nói phô trương này, đột nhiên cảm thấy giống như có một số việc trở nên khác lạ. Ví dụ, cái lạnh đó không đến nữa, một luồng khí ấm áp ập tới, bao vây Tô Linh. Sao trong phòng máy lạnh lại không thêm áo khoác? Thẩm Tử Kiêu khoác áo khoác lên người Tô Linh, anh ngước mắt lên. Ánh mắt dừng lại ở cảnh chửi rủa trên máy tính. Thẩm Tử Kiêu nhíu mày, sau đó vươn tay gập màn hình máy tính xách tay, đôi môi mỏng của anh mím chặt, ngữ khí tuy bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe ra vài phần giận dữ. Anh sẽ giải quyết, Tô Linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô xoay người, vươn tay khoác lên vai Thẩm Tử Kiêu, cánh tay hơi dùng sức, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tô Linh vùi đầu vào hốc vai Thẩm Tử Kiêu, rầu rĩ nói. Không. Lần này để em giải quyết đi. Tô Linh cho tới bây giờ luôn cô đơn. Ở trường tiểu học, cô bị một đứa trẻ cùng trang lứa ném đá vào người. Thời trung học, cô bị những người phụ nữ có quan hệ tốt với Thiệu Quý. Phương châm chọc khiêu khích, khi Hà Khắc nhắm vào, cũng vẫn chỉ một mình. Khi còn học đại học, trong đám tang của bố mẹ, ngay cả khi đứng bên cạnh cô, vẫn chỉ có một người. Cách đây rất lâu, có người đã hỏi Tô Linh rằng tại sao cô, một cô bé, lại muốn học võ thuật và những thứ tương tự. Tô Linh lúc ấy cười nói, có thể là bởi vì quá cô độc. Cái sự cô độc này, so với lưỡi dao sắc bén có thể đâm thủng ngực người còn đáng sợ hơn. Nó có thể làm cho người ta ở trong một thời tiết nắng nóng gay gắt, vô cùng rõ ràng cảm nhận được tay chân tê dại lạnh như băng. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Linh nhắm mắt lại, thấp giọng bên tai Thẩm Tử Kiêu. Cảm ơn anh. Tô Linh biết rằng cái lạnh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Lão Hoàng đăng bài trên Weibo sớm hơn Tô Linh một bước. Từ khi ông Hoàng về nước, ông đặc biệt quan tâm đến con gái của học trò mình. Có thể là bởi vì đời này Lão Hoàng đều không có kết hôn, và lại vốn coi Lâm Hiểu như là con gái nuôi. Hơn nữa Tô Linh miệng ngọt lại quan tâm, cho nên mấy tháng nay, Lão Hoàng sớm đối đãi Tô Linh như cháu gái ruột của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn này về Tô Linh vừa tung ra, Lão Hoàng nhất thời giận tím mặt, không bao lâu sau liền đăng nhập Weibo của mình hầu như chưa từng dùng qua, đăng lên một bài viết dài thao thao bất tuyệt. Nội dung giống hệt với bài viết trước đó của ông Hoàng trong vòng tròn bạn bè, chứng minh rằng mẹ của Tô Linh không phải là người thứ ba chen vào cảm xúc của người khác. Một nghệ sĩ như Lão Hoàng vừa có đạo đức vừa có nghệ thuật, những gì ông nói vẫn có sức nặng trong giới thượng lưu. Nhưng hiển nhiên, đại bộ phận fan của Hàn Lộ Lộ đều là những đứa trẻ còn nhỏ, bình thường chỉ xem tin tức giải trí, hoàn toàn không biết Lão Hoàng rốt cuộc là người gì, chỉ cảm thấy có thể là một lão già có chút danh tiếng mà thôi. Khi thấy có người nói thay Tô Linh, bọn họ nhìn một cái cũng không nhìn liền chạy tới dưới tài khoản Weibo của người khác mà kiểm soát bình luận. Xin chào, có chuyện gì với ông già này vậy? Ông đã lấy của Tô Linh bao nhiêu tiền? Thành thật mà nói. Tôi không hề biết người tên Hoàng này, ông đến đây để nổi tiếng à, ở tuổi già như vậy, tốt hơn hết là nên giữ thể diện và đừng can thiệp một cách mù quáng. Tôi vào trang chủ Weibo của ông già này để xem tranh của ông ấy, chúng thực sự rất xấu. Tô Linh phòng chừng đã quen biết những người ở đẳng cấp thấp này. Người vẽ tranh một cách nghiêm túc, ai lại đứng về phe của cô ấy cơ chứ? Tôi cũng cảm thấy khó coi, không vẽ tốt bằng tôi. Những bình luận như vậy liên tục xuất hiện, khiến ông Hoàng tức giận không nhẹ. Mà rất nhanh đã có cư dân mạng tinh mắt phát hiện, lời lên tiếng của lão Hoàng này thật đúng là không phải là một nhân vật nhỏ, mà là họa sĩ nổi danh ở Hoa Quốc, thậm chí trên toàn cầu cũng rất có danh tiếng. Rất nhanh, động thái của những cư dân mạng có hiểu biết cũng tràn vào bình luận của lão Hoàng. Tôi cười ngất mất, các cậu có biết đây là ai không? Cứ đi vào đây để chế giễu. Ha ha ha, hôm nay cười châm biếm một chút, Hoàng lão tiên sinh vẽ tranh không tốt như tôi. Bình luận của tài khoản Weibo này đã nhận được chìa khóa để mở một câu chuyện hài trong năm nay của tôi. Mẹ kiếp thật, chứ lão Hoàng lại đi thu mấy đồng tiền lẻ của cô Tô. Fan của Hàn Lộ Lộ, cậu có thể tìm kiếm trước khi bình luận không? Lão Hoàng nổi tiếng đến thế, cậu định làm tôi cười chết à? Nhiều tác giả truyện tranh nổi tiếng trên Weibo cũng như một số họa sĩ nổi tiếng trong nước đã retweet lại bài đăng trên Weibo của ông Hoàng và đều bình luận. Tôi không biết tôi có phải một người vẽ tranh đúng đắn hay không, nhưng tôi vẫn muốn thu hút sự nổi tiếng của tiên sinh Hoàng. Ngay sau khi trò hề này xuất hiện, chủ đề fan Hàn Lộ Lộ lợi dụng ông Hoàng để nổi tiếng lại nhanh chóng leo lên top tìm kiếm thịnh hành. Và những người có tâm sau khi đọc bài viết này của ông Hoàng cũng đã đưa ra một kết luận. Theo thời gian và những bức ảnh do ông Hoàng đưa ra cũng như nhiều thông tin khác nhau về tình hình, mẹ của Tô Linh đã không gặp chủ tịch Tô cho đến sau khi người vợ đầu của ông qua đời. Hơn nữa những chứng cứ nói mẹ Tô Linh là tiểu tam, hơn phân nửa đều là dùng lịch sử trò chuyện trình bày tin đồn, không có bất kỳ ảnh hay ghi âm nào có thể chứng minh. Một số người cũng bắt đầu nhắc đến chủ đề, mẹ Tô Linh giết chủ tịch Tô. Lúc này, lời nói của Tô Linh chính thức được đưa ra. Phần thu hút nhất của một đoạn thanh minh chính là một video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn gốc của video này là đoạn video về vụ tai nạn xe hơi của bố mẹ Tô Linh đã được gửi đến đồn cảnh sát vào thời điểm đó. Trong video là mẹ của Tô Linh, trong khoảnh khắc xe sắp va chạm, liều lĩnh bảo vệ thân thể bố Tô Linh. Đoạn video này đã được lưu giữ trong hồ sơ của cảnh sát làm hồ sơ cho vụ án, mà sau khi Tô Linh nhiều lần nộp đơn, có thể công khai trước công chúng. Trong tuyên bố, ngoài đoạn video này, còn có trường hợp Lâm Hiểu như bị trầm cảm, từ nhẹ đến trung bình. Mà ngoại trừ các trường hợp đó, Tô Linh còn đưa ra vô số ảnh chụp màn hình. Đều là ảnh chụp màn hình Lâm Hiểu như lấy bút danh của mình quyên góp từ các tổ chức từ thiện. Mỗi một lần quyên góp đều không ít, hơn nữa vẫn tiếp tục cho tới khi bất đắc dĩ mà qua đời. Tô Linh đã viết trong tuyên bố, mọi người đều nhìn thấy ảnh chụp màn hình của những người bịa đặt mẹ tôi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Mà mẹ tôi cũng bị những lời đồn đãi này dàn dựng ra, từ một người bình thường, dần dần buộc phải trầm cảm nặng. Mẹ tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái với bất cứ ai trong đời. Bà luôn dạy tôi đối xử tử tế với những người xung quanh. Kể từ khi có thể kiếm được thu nhập, bà chưa bao giờ ngừng quyên góp thường xuyên cho các tổ chức từ thiện lớn. Mẹ sẽ luôn là người mà tôi trân trọng và ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là mẹ luôn thể hiện sự nhiệt tình của mình với mọi người xung quanh, nhưng khi còn sống, mẹ chưa bao giờ được người khác đáp lại thật tâm, thậm chí cho đến khi bà ấy chết, cuối cùng cũng phải đứng đầu cơn bão và gánh chịu trách nhiệm. Tuyên bố này của Tô Linh vừa phát ra, liền nhanh chóng bị các blogger lớn đăng lại. Mà những tổ chức từ thiện kia cũng ra mặt chứng minh, mẹ của Tô Linh, bà Lâm Hiểu Như, quả thật liên tục quyên góp cho họ. Hơn nữa vẫn từ chối công khai tên thật của mình. Bình luận trên mạng hầu như tất cả đều là một bên đứng về phía Tô Linh. Tôi gần như đã khóc khi xem cảnh này. Tôi rất tiếc cho mẹ của Tô Linh. Thật bi thảm, thật sự quá bi thảm. Một người khỏe mạnh bị ép tới chết do bị trầm cảm. Sau khi qua đời còn không buông tha cho bà ấy. Khi tìm kiếm thông tin của lão Hoàng, tôi tìm thấy bức ảnh ông Hoàng đưa mẹ của Tô Linh đi tham dự một sự kiện. Bà thực sự là một người phụ nữ có khí chất rất tao nhã và vẻ ngoài rất dịu dàng. Tôi cảm thấy thật đau lòng, những lời đồn ác ý này thật sự có thể giết người. Mấu chốt là những tin đồn này căn bản không có cơ sở, đều chỉ dựa vào một cái miệng. Càng ngày càng có nhiều người đứng về phía Tô Linh, cũng có rất nhiều nhân vật công chúng không kiêng dè tiến hành đăng lại và ủng hộ. Tạ Trọng Ngôn, xin đừng dùng tin đồn làm tổn thương người khác. Quý Tự An, tôi rất đau lòng. Tống Kính Thành, bịa đặt không tốn kém. Lục Vãn Thanh, Tô Linh thật sự là người siêu tốt, cả đời tôi là fan nhỏ của cô ấy. Mấy người cùng thời điểm ghi hình chương trình vừa lên tiếng, căn cứ vào hiệu ứng fan, càng nhiều người giúp Tô Linh lên tiếng. Đương nhiên, cũng có người có lý trí phát hiện ra, lúc ấy nguồn gốc của những lời đồn này phần lớn là xuất phát từ gia đình họ Thiệu của người vợ đầu tiên của Chủ tịch Tô. Hơn nữa mấy năm trước, chuyện Thiệu Thị nhúng tay vào xí nghiệp Tô Thị vừa bị lộ ra, rất nhiều người đều nhìn ra chuyện gì ở đằng sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi như nào lại cảm thấy được, nếu như không phải hiện tại Tô Linh có chút danh tiếng, có thể làm cho người ta chú ý đến chuyện này, cô ấy có thể sẽ bị hành hạ rất thảm. Đúng đúng đúng, nếu như mấy năm trước Tô Linh không đột nhiên nổi tiếng, thì sự kiện này chỉ có gia đình họ Thiệu là người được lợi. Mặc dù tôi không biết nhiều về kinh doanh, nhưng tôi luôn cảm thấy rõ ràng gia đình họ Thiệu là người thu được lợi nhuận. Đang lúc chuyện này được đông đảo cư dân mạng nhiệt liệt thảo luận, có người phát hiện thiếu công tử Tô Thị, Tô Phó Thần cũng trích dẫn tuyên bố này, hơn nữa còn đính kèm một đoạn. Tô Phó Thần về nhà sớm đi, những lời nói Tô Linh mưu toan cướp đoạt gia sản, không đánh mà vỡ. Ngay cả người kế thừa hợp pháp nhất Tô Phó Thần của tập đoàn họ Tô cũng đứng về phía Tô Linh, có thể thấy được những lời đồn kia rốt cuộc là không thể. Tin được cỡ nào, cũng có người phát hiện. Tập đoàn Đằng Giật dưới trướng Thẩm Tử Kiêu cũng đăng lại tuyên bố này của Tô Linh. Điều này khiến quần chúng ăn dưa hiếu kỳ, một đám người đổ xô đến phía dưới Weibo cá nhân của Thẩm Tử Kiêu, hỏi thăm quan hệ giữa hai người. Hầu hết mọi người đều khẳng định rằng họ phải là những người bạn bình thường và blog chính thức chỉ giúp truyền tiếp nó vì lòng tốt. Đúng lúc này, một tin nhắn Weibo được phát ra, hoàn toàn khơi dậy cảm xúc của tất cả những người ăn dưa. Thẩm Tử Kiêu V. Không phải bạn bè, mà là người yêu. Tô Linh, cách Trương.